Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, khen thưởng, đi tới thứ 50 cửu tầng, chiến khôi thực lực tương đương tại tôn giả ngũ trọng thiên. Không có dư thừa ý nghĩ, Long Tinh Ngân thi triển tất cả lực lượng, đạt tới khuy nguyệt ngũ trọng thiên, sau đó mạnh nhất tử thánh ngũ hành khải ra hiện tại thân bên trên. Tất cả lực lượng ngưng tụ. Cùng lúc, thi triển lục đạo khống pháp, cái này lúc, Long Tinh Ngân trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ ba động. Cỗ này ba động tới rất nhanh, Long Tinh Ngân cắn răng, hai tay bắt ấn, trên thân một đạo lưu quang lấp lóe, thân thể một trận nhúc nhích, một thân ảnh xuất hiện tại Long Tinh Ngân thân một bên. Bóng dáng trên thân tràn đầy luân hồi chi ý, quay người lại tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân khí thế đột nhiên vừa tăng, vọt thẳng đến thất trọng thiên. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Long Tinh Ngân huyễn ngân cửu biến đột nhiên đột phá, tu luyện ra luân hồi biến. Luân hồi biến cho Long Tinh Ngân cung cấp lực lượng cường đại, để hắn đột phá đến thất trọng thiên. Cái này huyễn ngân cửu biến đột phá, để Long Tinh Ngân đại hỉ. Lúc đầu hắn lần này xông tới đến, căn bản liền không có cái gì nắm chắc. Chẳng qua là muốn vượt qua Lãnh Thanh Hàn nói tới người kia. Hiện tại huyễn ngân cửu biến đột phá, để Long Tinh Ngân có nắm chắc. Long Tinh Ngân vận dụng tất cả lực lượng xông tới, đại chiến so với trước đó cũng là không hề yếu. Cuối cùng vẫn là Long Tinh Ngân kỹ cao nhất chủ, cuối cùng lấy được thắng lợi. Bất quá hắn cũng bị trọng thương. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng xuống, khôi phục thương thế. Long Tinh Ngân nhìn một chút phía trên thang lầu, lắc lắc đầu, hữu tâm vô lực, liên tục huyết chiến, để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Nếu như ngay từ đầu điên phong trạng thái, hắn sẽ còn xông vào một lần. Hiện tại cái này liên tục chiến đấu, của hắn chiến đấu ý thức không nhiều bằng lúc trước, cùng lúc khống chế nhiều loại bí thuật, để của hắn tâm thần rất là mỏi mệt. Dù cho võ nguyên khôi phục, thế nhưng là tâm thần lại không biện pháp khôi phục, mà lại nhiều loại bí thuật thi triển, va chạm kịch liệt, để hắn thân thể cũng nhận không ít chấn động. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng tu luyện, đến tôn tháp linh khí một cái tiếp theo một cái tuôn ra. Bốn phía linh khí đều hóa thành trạng thái dịch, từ không trung một giọt giọt giọt rơi. Long Tinh Ngân đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, linh khí bị vòng xoáy cuốn vào trong đó, không ngừng tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng tu luyện. Cái này lúc, một thanh âm vang lên. Phải chăng tiếp tục vượt quan? Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nói, từ bỏ, vượt quan kết thúc. Trong tính toán, khuy nguyệt nhất trọng thiên, mở đầu quan, 46 quan, xông đến 59 quan, tôn giả ngũ trọng thiên, tổng cộng vượt quan 14 quan. 14 vi tôn, chí cường vậy, khen thưởng trong tính toán, chấm ngoặc kép, 14 người, thiên địa vi tôn, tuyển hạng có 5 loại, công pháp, bí thuật, binh khí, linh dược, tu vi, có thể giải thích một chút không? Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu nhíu mày, công pháp có 3 vì hư vô tiên tôn sở tu 3 loại vô thượng công pháp, trong đó một loại là hư vô tiên tôn lúc đầu tu luyện. Về sau 2 loại, một loại là hư vô tiên tôn thiên phù diễn sinh công pháp, một loại là chính mình sáng tạo công pháp, bí thuật cũng giống như thế, đối ứng 3 loại công pháp bí thuật, cái này công pháp là vượt qua thần cấp công pháp tồn tại, bí thuật đều là vượt qua chí tôn thần thuật cùng thí thần thuật tồn tại, tương đương với bất bại chi thuật, binh khí, nhưng ban thưởng thần khí phôi thai một cái, có được thần khí nội tình. Là thứ 2 kỷ nguyên vô thượng cường giả lưu lại. Linh dược, ban thưởng thần dược quả thực. Là thứ 2 kỷ nguyên thần dược quả thực. Tu vi, có thể trực tiếp đem tu vi của ngươi tăng lên tới thánh cảnh. Long Tinh Ngân sau khi nghe, cái này không có cái gì suy tính. Thần dược, trong tay hắn có, đối với cái nhu cầu này cũng không bức thiết. Thần khí phôi thai, trong tay hắn cũng có. Nghiệp hỏa hồng liên cùng vô cực đạo kiếm, hắn cũng không cần, còn tu vi, hắn có thể chính mình tu luyện, hắn cũng không phải không đến được thánh cấp, công pháp, nói thật, hắn có chút động tâm. Bất quá cũng liền là động tâm. Hắn thấy Huyễn Ngân Kinh tuyệt đối sẽ không ban thưởng bất luận cái gì công pháp yếu. Đây chính là ba cái kỷ nguyên đều có thể được xưng là nhất kinh diễm Huyễn Ngân thần đế sáng tạo. Quan trọng hơn là, cái này công pháp, trình bày thời gian đại đạo áo nghĩa, Thái Hư Kinh, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thái Hư Kinh huyền diệu cũng chưa chắc so Huyễn Ngân Kinh yếu. Hơn nữa còn là không gian đại đạo pháp quyết, cùng Huyễn Ngân Kinh tốt hơn xứng đôi. Thời không chi lực kết hợp, cái kia ngẫm lại đều vô cùng khủng bố. Hai cái này công pháp là hắn tương lai ngọn nguồn khí. Về phần Huyễn Thánh Quyết, có thể nói, đây là thích hợp hắn nhất thể chất công pháp. Tại thánh thể công pháp bên trong, không có có thể so sánh. Cho nên, Long Tinh Ngân không có đổi công pháp chuẩn bị. Về phần bí thuật, hắc hắc, hư vô tiên tôn bí thuật, có thể so với bất bại chi thuật bí thuật. Ngẫm lại liền động tâm, đó là dạng gì tồn tại a? Cái này bất bại chi thuật, thiên thần cũng đều vì chi tâm động. Đây chính là thế gian mạnh nhất bí thuật một trong a. Cái gọi là bất bại, chính là cái này bí thuật không có chút nào sơ hở. Sẽ không bị đánh bại, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này bí thuật, đã đạt đến, không có khả năng tồn tại hoàn mỹ. Hoàn mỹ không một tì vết, không có chút nào khuyết điểm. Cái này là bất bại, trải qua vạn cổ. Cái này bí thuật không có chút nào sơ hở. Một chiêu đánh ra, chỉ có thể đón đỡ. Ta lựa chọn bí thuật. Long Tinh Ngân trả lời nói. Chuẩn, một đạo quang mang rơi dưới. Rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm. Lóe lên một cái phù văn tiến nhập trong đầu. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xem xét. Phát hiện cái này bí thuật gọi vạn đạo hư vô. Tiếp nhận, Long Tinh Ngân khóe miệng co quắp động hai dưới. Lúc đầu cao hứng mặt, trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống. Cái này bí thuật ít nhất phải thánh cảnh mới có thể tu luyện. Tình huống này để Long Tinh Ngân không thôi. Tiếp nhận, Long Tinh Ngân bắt đầu ở đến tôn tháp bên trong tu luyện. Tình huống nơi này, để hắn rất khiếp sợ. Cái này đến tôn tháp, mỗi một tầng đều có vô số tiểu không gian. Mỗi người tiến vào, đều sẽ tách ra. Dạng này, mặc kệ là sông tháp vẫn là tu luyện, cũng sẽ không bị quấy rầy. Hoàn cảnh nơi này có thể theo chính mình ý chí tùy ý cải biến. Cái này rất kinh khủng. Dạng này, tu luyện cái gì công pháp bí thuật, liền có thể xuất hiện đem đối ứng hoàn cảnh. Cái này hoàn cảnh có thể để người ta tốt hơn lĩnh vực thiên địa. Tốt hơn tu luyện, mà lại hoàn cảnh này, vừa vặn kẹt tại vị trí tu luyện cực hạn. Để cho người ta có thể tại cái này cực hạn phía dưới tốt hơn tu luyện, khỏi cần phải nói. Liền cái này một công năng liền để Long Tinh Ngân rất khiếp sợ. Lại chính là có thể tùy theo triệu hồi ra chiến khôi, cùng chiến khôi chiến đấu, đại chiến, xác minh chính mình sở học, gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Mà lại cái này chiến khôi còn có thể có được của hắn thủ đoạn, thì tương đương với cùng mình chiến đấu. Dạng này đối với bí thuật ứng dụng, vừa học đến không ít, không nói linh khí sung túc đến cực điểm, mặc cho ngươi như thế nào hấp thu, đều liên tục không ngừng. Nơi này thật đúng là một cái tu luyện bảo địa a. Để Long Tinh Ngân đều bỏ không được rời đi. Xa xôi tinh không, nguy nga hùng vĩ xa tinh, Long vực bên trong, một cái màu đen tinh thần, là nơi này lớn nhất năm cái tinh thần một trong. Long vực cư trú Long tộc, Long vực từng đi ra 5 vị thiên thần, khủng bố đến cực điểm, để thiên hạ cũng vì đó kiêng kỵ. Mà lại, Long tộc vẫn là từ thứ nhất kỷ nguyên liền tồn tại chủng tộc, là ít có truyền thừa xa xưa chủng tộc. Hai cái kỷ nguyên truyền thừa, để Long tộc có sung túc nội tình, bồi dưỡng được 5 cái thiên thần, mà lại toàn bộ đều lưu lại hoàn mỹ truyền thừa. 5 kiện thần khí tọa lạc tại Long tộc. Mỗi lần huyết táng, những cái kia tồn tại, đều sẽ theo bản năng tránh đi Long vực. Càng đáng sợ chính là, Long vực bên cạnh một bên nương tựa tinh vực, chính là Thái Hư tinh vực. Hai cái tinh vực gấp dựa chung một chỗ, lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau sinh tồn. Nơi này có thể nói là thế gian nhất an toàn địa phương. Long tộc, phân rất nhiều tộc loại. Độc Long, Ma Long, Viêm Long, Băng Long chờ chút, nhưng mà mạnh nhất lớn có 6 cái tộc loại. Trước kia Long tộc có ngũ đại hoàng tộc, 9 đại vương tộc, ngũ đại hoàng tộc phân biệt là Thánh Long tộc, Tà Long tộc, Thanh Long tộc, Chiến Long tộc cùng Lôi Long tộc. Đáng tiếc, Lôi Long tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn không có đi ra thiên thần. Đây là Lôi Long tộc tiếc nuối lớn nhất, mà sau đó đi ra thiên thần Nghiệt Long nhất tộc. Bởi vì từng có thiên thần, từ vương tộc thăng làm hoàng tộc, lúc này mới có lúc sau 6 đại hoàng tộc, bát đại vương tộc, Tà Long Tinh, là Tà Long tộc địa bàn, cũng là Tà Long thần đế thành đạo địa phương. Tà Long chút bên trong, một đôi mắt đẹp trợn mở con mắt, trong mắt giống như hai cái lỗ đen đồng dạng, tà khí tràn ngập, một thân ảnh đi ra. Đây là một cái tuyệt thế vô song, mỹ mạo tuyệt luân nữ tử. Nữ tử một đầu tím đen tóc dày, tím màu đen trong ánh mắt lộ ra tà khí. Một thân ảnh xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Tử Y, người chỗ tìm Long gia thánh tử Long Tinh Ngân xuất hiện. Hiện tại tiến nhập Chí Tôn Điện bên trong. Nữ tử điểm một cái đầu, trong mắt chợt lóe sáng lóe lên. Long Tinh Ngân, người đến Chí Tôn Điện sao? Không biết rõ người có thể tiếp bên dưới ta bao nhiêu chiêu đâu. Cái này nữ tử chính là Tà Long tộc thánh nữ. Không chỉ như thế, nàng vẫn là toàn bộ Long tộc thánh nữ. Thần có ngũ đại thiên thần vô thượng bí thuật, mà lại càng là tập được Long tộc trải qua 3 cái kỷ nguyên truyền thừa. 6 đại trong hoàng tộc, ngũ đại thiên thần thần thuật, còn có bát đại vương tộc. Long tộc khủng bố bí thuật nàng đều học qua một chút. Danh xưng Long tộc từ trước tới nay thiên tài nhất một người. Thậm chí để Long tộc một số lão gia hỏa cho rằng nàng có hy vọng vượt qua Long tộc thứ một ngày thần, cũng là đệ nhất thế giới cái thiên thần, Thánh Long thần đế, luận được trời yêu ái, chỉ sợ thế gian bất kỳ người nào cũng so ra kém nàng đi. Được vinh dự thiên chi kiêu nữ cũng không đủ. Đây là vạn cổ đến nay, Long tộc xuất hiện cái thứ nhất thánh nữ thánh tử a. Cái này nữ tử chính là Long Tử Y. Long Tinh Ngân trên danh nghĩa vị hôn thê, một cái thiên tài so với Long Tinh Ngân chỉ mạnh không yếu nữ tử. Ngươi là dự định đi sao? Nếu không ta đi trước vì ngươi thăm dò một chút. Bóng dáng nhìn lấy ngạo đứng Long Tử Y, nghi vấn nói. Không vội, ngươi đừng đi, ta có cảm giác hắn rất mạnh, chờ ta xông qua cái thứ hai cấm địa về sau, ta sẽ đích thân đi bái phỏng của hắn. Long Tử Y lắc lắc đầu, con mắt nhìn về phía bầu trời, khóe môi nhếch lên một tia tà tiếu. Vậy được rồi, bất quá, người tốt nhất mang lên thần khí. Vừa truyền ra tin tức, hắn trên người có một cái thần khí, tạo hóa thanh liên, thần khí, ta Long tộc không thiếu hụt nhất chính là thần khí. Cái kia, người mang lên thanh thiên xích đi. Nói bóng dáng xuất ra một thanh màu xanh ngọc xích, đưa cho Long Tử Y. Long Tử Y lắc lắc đầu, một tay phất lên, trong tay xuất hiện một thanh màu đen nhánh bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên khắc rõ từng cái phù văn, một cỗ tà khí tràn ngập. Đây là trưởng lão phân phó đưa cho ngươi, ngươi xông cấm địa khả năng dùng đến. Long Tử Y sau khi nghe, cầm qua thanh thiên xích, nhìn lấy cái này bảo ngọc xích. Long Tử Y đưa thay sờ sờ, đây là thanh thiên thần chủ lưu lại ngọc xích. Được vinh dự trị liệu vô thượng thần khí, tại trị liệu phương diện chỉ so với tạo hóa thanh liên kém. Nhưng là cái này thanh thiên xích tại công kích phòng ngự phương mặt nhưng cũng rất mạnh. Tốt, đã làm phiền ngươi, dù sao ngươi cũng là một cái thánh tử. Về sau một số sự tình giao cho người khác lại xử lý đi. Nói, Long Tử Y không có cho người kia cơ hội nói chuyện liền biến mất. Người kia nhìn lấy Long Tử Y, trong mắt tràn đầy mê luyến, sau cùng hít khẩu khí, rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.